Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 251, góc truyện audio.com. Chương 251, cô phải ngồi tù ít nhất vài năm. 4, bóp, cái tát này là do Mạc Hạnh Nguyên gây ra, cô ta không còn nước mắt nữa. Nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được rồi liên tục lắc đầu, Phó Thắng Nam, sao anh có thể làm như vậy? Làm sao anh có thể làm như vậy? Đồng chí công an, hãy để chúng tôi giải quyết vấn đề này. Nột cách riêng tư, tôi là cha của bị hại, tôi sẽ tìm hiểu về vấn đề này. Không cần làm phiền đến các anh đâu. Cuối cùng Mạc Đình Sinh cũng mở miệng, đọc phun tại chuyên, hoàn ánh mắt của Lâm Nguyên có chút phức tạp nhìn tôi. Rồi cũng gật đầu nói với hai vị công an, làm phiền hai anh đến một chuyến rồi. Chúng tôi tự giải quyết chuyện này là được rồi. Mạc Hạnh Nguyên sững sờ, nhìn hai người, ngay cả Phó Bảo Hân, Trịnh Tuấn Anh, và Kiều Cảnh Thần cũng sửng sốt, nhất thời nhìn vợ chồng mà họ Mạc với ánh mắt không thể tin được. Cha mẹ, hai người đang nói cái gì vậy? Con là con gái của hai người, sao hai người có thể làm như thế? Mạc Hạnh Nguyên sụp đổ, vừa khóc vừa kéo quần áo của Lâm Nguyên, là mẹ nói với con. Trên đời này không ai được làm tổn thương con, nếu có thì người đó sẽ chết không toàn thây. Mẹ nhớ không? Ánh mắt của Lâm Nguyên có chút phức tạp, bà ta kéo tay Mạc Hạnh Nguyên rồi nhìn Mạc Đình Sinh. Mạc Đình Sinh nhìn hai vị công an, trầm giọng nói, mời hai anh trở về. Chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết riêng tư thôi. Hai vị công an đoán chừng cũng không muốn quản chuyện này, họ lập tức gật đầu, nói, vậy, được rồi, không làm phiền mọi người nữa. Nhìn thấy hai công an rời đi, Mạc Hạnh Nguyên hoàn toàn không còn chút bình tĩnh nào nữa. Dùng ánh mắt lạnh lùng và khiếp sợ nhìn những người trong phòng bệnh, rồi đập mạnh mọi thứ trên bàn cạnh giường xuống đất. Cô ta tức giận hét lên, các người cút đi, cút hết cho tôi, đồ dối trá, đồ giết người, các người là một đám dối trá. Phó Thắng Nam lạnh lùng nói, em muốn thế nào, anh sẽ cố gắng thỏa mãn em. Mạc Hạnh Nguyên nở nụ cười, cười còn xấu hơn cả khóc. Tôi muốn gì? Tôi muốn cái mạng của cô ta, tôi muốn cô ta phải chết. Anh có thể thỏa mãn tôi không? Cô ta chỉ vào tôi, có chút đau lòng. Phó Thắng Nam cau mày, vẻ mặt hơi lạnh lùng. Mạc Hạnh Nguyên, mọi thứ đều có giới hạn. Phó Thắng Nam nhìn tôi và cau mày, Thẩm Xuân Hinh, em câm miệng đi. Mạc Hạnh Nguyên mỉm cười, được, tốt lắm, cô lại đây, tôi sẽ đâm cô một nhát, chúng ta coi như hòa. Sau đó, cô ta rút kim tiêm, truyền dịch ra, lạnh lùng nhìn tôi, không có dao, tôi không cần dao, tôi sẽ dùng kim. Thẩm Xuân Hinh, cô chịu một nhát kim đâm của tôi, thì chúng ta coi như hòa. Tôi đi về phía cô ta mà không hề cảm thấy sợ hãi. Cô ta nhìn tôi rồi nở nụ cười man dợ. Khi ống tiêm kia sắp đâm vào mắt tôi thì xung quanh vang lên một hồi hơi thở dốc. Phó Thắng Nam nhanh tay lẹ mắt nắm lấy ống tiêm và giật khỏi tay cô ta, máu chảy ra khỏi lòng bàn tay. Thấy vậy, mọi người thở phào một hơi. Lâm Nguyên đột nhiên gục trong vòng tay Mạc Đình Sinh, dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Cô đi đi, chuyện này cứ như vậy mà quên đi. Mạc Hạnh Nguyên tức giận, mẹ đang nói cái gì vậy? Cô ta muốn giết con, sao mẹ có thể để cô ta đi như thế? Con câm miệng đi. Lâm Nguyên nhìn cô ta, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Không phải là nửa đêm, nửa hôm con đi tìm cô ấy sẽ làm con bị thương sao? Tại sao cô ấy lại làm tổn thương con? Trong lòng con không biết rõ sao? Mạc Hạnh Nguyên không thể tin được, vừa ngạc nhiên vừa hoài nghỉ người trước mặt có phải mẹ của mình hay không, như thể nhận ra cảm xúc của mình đã qua. Lâm Nguyên ngừng nói những lời chỉ trích, nhìn Mạc Hạnh Nguyên và nói, Hạnh Nguyên, bây giờ con không sao là tốt rồi. Chỉ cần ở trong bệnh viện những ngày này để phục hồi sức khỏe. Đừng quan tâm về những chuyện khác. Mạc Hạnh Nguyên là ai? Mấy năm nay cô ta th bên cạnh Phó Thắng Nam, được ôm trong lòng, bàn tay bao nhiêu năm như vậy, tính tình cô ta sẽ không chịu cúi đầu khuất phục, làm sao có thể, nguôi ngoai nỗi uất hận chỉ vì một vài lời nói của người khác được chứ. Nhìn tôi, cô ta nth nụ cười giễu cợt, cô cho rằng chỉ cần mọi người giúp cô thì cô sẽ không bị đi tù sao? Thẩm Xuân Hinh, cô đừng quên, con dao cô đâm tôi đều có dấu vân tay của cô. Chỉ cần tôi giữ được điều đó, tôi không tin những người th đây có thể giết chết tôi. Chỉ cần tôi không chết, tôi nhất định sẽ kiện cô ra tòa tội cố ý giết người, cũng đủ khiến cô ăn cơm tù. Vài năm, tách, một âm thanh đột, một vang lên, ly nước đặt trên bàn, bị Phó Thăng Nam làm vỡ, anh nhặt một mảnh vỡ nhọn, trên mặt đất lên, thờ ơ nhìn Mạc Hạnh Nguyên rồi nói, vết thương của em phải khâu 7 mũi phải không? Mạc Hạnh Nguyên nhìn anh, ý anh là gì, em muốn một mạng đổi một mạng, hiện tại thì không được rồi, dù sao em cũng chưa chết. Vậy thì, thế này đi, vết thương của em sâu bao nhiêu, anh sẽ rạch sâu bấy nhiêu, như vậy vừa lòng em chưa? Nói xong, Phó Thắng Nam vén áo lên, hướng mảnh vỡ kia vào bụng của mình, tôi mở to mắt và lao vào can ngăn, nhưng không được, anh vẫn cứ rạch vào. Mạc Hạnh Nguyên nhìn anh, với ánh mắt không thể tin được, trong mắt đầy vẻ đau thương. Cô, ta thực sự quan trọng với anh như vậy sao? Phó Thắng Nam ôm vết thương, máu tươi chảy ra từ ngón tay, tôi nhìn anh, trong lòng đau, đớn không nói nên lời, muốn kéo anh đi băng bó. Anh giữ tôi lại và nhìn Mạc Hạnh Nguyên nói, cô ấy là vợ của anh, cô ấy đã cưới anh. Anh sẽ gánh chịu mọi đau đớn và sai lầm của cô ấy, điều anh có thể làm là cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy. Dù cô ấy tốt hay xấu thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô ấy là vợ của anh. Hai mắt tôi đỏ hoe nhìn vết thương của anh, vừa đau lòng vừa tức giận. Phó Thắng Nam, ai muốn anh gánh thay cho em? Họa do em gây ra, em sẽ tự mình gánh lấy. Ai bảo anh nhúng tay vào? Thôi sao, một mình em tự gánh chịu được. Sau đó tôi quay người rời đi, định bụng đi tự thú. Phó Thắng Nam túm lấy tôi rồi cất giọng trầm thấp và lạnh lùng, câm miệng. Nhìn Mạc Hạnh Nguyên, anh mím môi nói, nếu em cảm thấy vết thương này còn chưa đủ, anh có thể đâm sâu hơn. Cút ngay, Mạc Hạnh Nguyên hét lên, cảm xúc đã kích động đến tột cùng, cút hết cho tôi không muốn gặp ai cả. Quần áo của Phó Thắng Nam dính đầy máu, những mảng máu lớn chảy dài trên mặt đất. Trịnh Tuân Anh gọi bác sĩ đến, thấy tay anh vẫn đang đè lên mảnh vỡ thủy tinh, anh ta gầm lên, cậu còn ấn vào, không muốn sống nữa sao? Phó Thắng Nam không nói lời nào, chỉ nhìn Mạc Hạnh Nguyên, hiển nhiên là chờ Mạc Hạnh Nguyên buông bỏ, không truy cứu chuyện của tôi. Mạc Hạnh Nguyên nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng và đau đớn, cô ta cố gắng nhặt những mảnh thủy tinh trên mặt đất rồi lao về phía anh. Tôi vẫn luôn th bên cạnh Phó Thắng Nam, vì vậy tôi đứng chắn trước mặt anh, và những mảnh thủy tinh đó dính trên cánh tay của tôi, khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Cách chương.